Cự Long thức tỉnh, chương 951, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 951 đúng vào lúc này, Lục Hy nói ông Harrow, trước tiên đừng vội. Harrow nghe thấy vậy, lập tức cười nói. Sao nào, sợ rồi sao, đừng sợ tôi sẽ rất nhanh. Harrow nói xong, trên mặt mang theo nụ cười hung ác. Năm chấp sự của gia tộc Brian đều phá lên cười, nhìn hai người Lục Hy và Vân Khả Thiên. Cheryl cũng cười lắc đầu, mấy ngày nay Lục Hy đều có vẻ thong dong điềm tĩnh, Cheryl ngược lại khá khâm phục anh ta, có điều trong thời khắc cuối cùng không phải vẫn là sợ hãi rồi sao, xem ra anh ta chỉ cố gắng trấn tĩnh trước mặt mình mà thôi, Cheryl cũng cảm thấy buồn cười. Lúc này, Lục Hy tiếp lời nói, không phải tôi chỉ là muốn ông được đảm bảo một chút, nếu ông giết tôi rồi, ngộ nhỡ thực lực của Bơn vẫn như xưa, đến lúc đó ông làm thế nào, không bằng giữ tôi lại, nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì, ông vẫn có thể giữ tôi làm con tin, đàm phán với Bơn, như vậy há chẳng phải càng đảm bảo hơn sao? Harrow nghe thấy vậy, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, sắc mặt của Cheryl cũng trầm xuống, cảm thấy bản thân có chút vui mừng quá sớm. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ, Lục Hy cười nói. Ông xem, những gì tôi nói đều là lời nói thật, vì tốt cho các ông, đừng nóng nảy như vậy, trước tiên cất kiếm đi đã được không? Vân Khả Thiên ở phía sau, nghe những lời của Lục Hy nói, suýt chút nữa, phì cười. Anh ta không ngờ Lục Hy lại có lúc hài hước như vậy, buồn cười chết mất thôi. Mà lúc này chỉ thấy Potter nói, tộc trưởng, đừng nghe những lời bậy bạ của cậu ta, nếu thực lực của Bơn vẫn như cũ, sẽ không mặc kệ chuyện này không xử lý, mà sớm đã đánh đến cửa rồi. Harrow thực ra cũng hiểu, chỉ là bị Lục Hy lừa gạt, bọn chúng không chỉ một lần thám thính, hiện tại về cơ bản có thể chắc chắn 100% Bơn không xong rồi. Có điều, nói cho cùng ông ta vẫn sợ Bơn, vì vậy mới bị Lục Hy lừa gạt. Nhưng, Harrow đã lập tức phản ứng lại, hiện tại sự việc đã đến bước này, không có chỗ cho sự do dự nữa. Chỉ thấy ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, cho dù lão già Bơn đó vẫn còn sống, cậu nghĩ Harrow tôi sợ ông ta sao, thật nực cười, cậu đi chết đi cho tôi. Lục Hy nghe thấy vậy cười ha ha nói, nếu ông không sợ e rằng sớm đã gấp gáp ra tay rồi, sao phải đợi đến bây giờ chứ, đừng lừa mình dối người nữa được không, ông căn bản không đánh lại được Bơn. Giọng điệu Lục Hy đầy giễu cợt làm cho Harrow tức gần chết, chỉ thấy ông ta hung ác nói. Cậu đi chết đi, nói xong, trên thanh kiếm mảnh cảnh sắc của Harrow tràn đầy năng lượng chiến đấu chuẩn bị đâm đến Lục Hy. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng quát to ngoài cửa. Harrow, ông thật to gan. Cùng với tiếng quát đột ngột này, chỉ thấy Bơn dẫn theo 7 chấp sự của gia tộc bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, không chỉ Harrow hoảng sợ mà tất cả người trong gia tộc Brian đều kinh hãi. Cách chương.